Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, vận dụng nguyên thủy thiên địa. Đám người gặp Nguyệt Trung Thu đánh lâu không xong, đối phương thậm chí không nhìn bọn họ công kích, lập tức có người ác độc mở miệng, đánh về phía Hứa Nhu, muốn cho Nguyệt Trung Thu vì thế mà phân tâm, tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu gặp mấy người phóng tới Hứa Nhu, muốn rách cả mí mắt, bạo hống một tiếng, chấn động thiên khung đều đang run rẩy. Một tiếng này khiến cho mọi người tim đập nhanh, trong đó hàm ẩn thần long thanh âm, chấn nhân tâm phách, làm cho người tâm thần thất thủ. Oanh, chỉ thấy Nguyệt Trung Thu thân hình chấn động, tử kim long thương hung hăng đứng ở hư không bên trong. Thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên mặt đất, như là một đầu hoang cổ man long, năng lượng cuồng bạo quét sạch hướng phóng tới Hứa Nhu mấy người. Hô, âm thanh xé gió giống như kinh lôi nổ vang. Đây là Nguyệt Trung Thu một kích toàn lực, trực tiếp từ kim long thương ném ra ngoài, kinh khủng lực đạo, thêm nữa tốc độ cực hạn, không ai có thể ngăn cản được. Phốp, phốp, phốp, mấy cái thanh niên trong nháy mắt vỡ nát, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái này, đám người ngược lại rút khí lạnh. Đây là cái gì thủ đoạn? Tử kim long thương chịu đều không kề đến mấy người, toàn bằng kinh khủng kinh lực, phá hủy mấy người, không quan hệ người, toàn bộ rời khỏi. Đây là làm cho người sợ hãi một màn. Nguyệt Trung Thu tóc dài cuồng vũ, nắm lấy tử kim long thương, đứng ở đại địa phía trên. Hắn sát niệm đã không thể ức chế, cho dù ở dung hợp đế huyết, Nguyệt huynh, Tư Đồ Bất Quần thân hình lui nhanh. Hắn rất thông minh, loại thời điểm này, cục diện đã không phải là hắn có thể khống chế. Hắn thấy tận mắt Nguyệt Trung Thu khủng bố, đoạn thiên thời gian đám người đánh giá quá thấp Nguyệt Trung Thu. Chỉ bởi vì hắn là một thanh niên, thật không nghĩ tới, đối phương sát niệm cùng một chỗ, có được quét ngang tất cả địch khí thế, không có tuyệt đối nghiền ép đối phương thực lực, không được cùng đối phương là địch. Người này, không có niềm tin tuyệt đối, không được trở mặt, đây là hắn phụ hoàng, cùng hoàng huynh Tư Đồ Bạt Tụy cho hắn lời khuyên. Hôm nay, ta thay Đại Chu Hoàng triều thanh lý môn hộ. Nguyệt Trung Thu liếc qua thối lui về phía xa Tư Đồ Bất Quần, lãnh đạm nói, đi mau, phần lớn người gặp Tư Đồ Bất Quần đều lui, lập tức làm ra phản ứng, chỉ có số ít người lưu lại, ở trong đó, có người đang do dự, có người ôm tất sát Nguyệt Trung Thu suy nghĩ, hắn chỉ có một người, còn có thể toàn bộ giết chúng ta hay sao? Đừng quên, nơi này có mấy vị thành chủ cùng tiền bối tọa trấn. Cho dù hắn là bất thế thiên tài, hôm nay cũng phải nuốt hận ở đây. Có người hét lớn, chính là Dạ Linh Hồ mời rượu, tại chỗ bị Nguyệt Trung Thu từ chối thanh niên. Ông, hư không run lên, lập tức rối loạn lên. A, chuyện gì xảy ra? Phụ thân, cứu ta. Thanh niên trước trong nháy mắt còn đang dõng dạc khích lệ bên trong người, sau một khắc, trực tiếp kêu lên sợ hãi, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, xảy ra chuyện gì? Đám người ngây ngẩn cả người, bởi vì thanh niên kia vậy mà trong nháy mắt đến Nguyệt Trung Thu trước mặt, giống như là thuấn di đồng dạng, không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì. Phốp, Nguyệt Trung Thu cười lạnh, tử kim long thương nhẹ nhàng ở đối phương trên đầu vai chống đỡ một chút. Lập tức, thanh niên hai chân sụp đổ, một mảnh máu thịt be bét, trực tiếp biến thành bùn máu, liền quỳ xuống cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Tiễn ngươi lên đường, tại địa ngục hào hào sám hối a. Tử kim long thương chấn động, triệt để kết quả thanh niên sinh mệnh. Tốt, tốt, tốt. Thanh niên phụ thân muốn rách cả mí mắt, sát ý mãnh liệt làm cho người kinh dị, nhưng là hắn lại rét lạnh nở nụ cười. Đã các ngươi lựa chọn lưu lại, liền vĩnh viễn lưu lại đi. Nguyệt Trung Thu bế nghễ tất cả mọi người. Hắn mặc dù không tính là tàn nhẫn, nhưng cũng không phải một cái thiện nam tín nữ. Người khác lấn đến trên đầu, khi tất yếu liền muốn một trận chiến giải quyết. Chúng ta mấy người cùng lên một loạt, nhanh chóng diệt sát hắn. Đoạn Thiên Thời Gian cười tàn nhẫn. Hắn thấy Nguyệt Trung Thu không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Giết Vũ Văn Thừa Phong đám người trên mặt hiện lên tàn khốc. Không giết Nguyệt Trung Thu, bọn họ ăn ngủ không yên. Dù cho trả giá đắt, cũng phải sẽ không tiếc. Tám đại thuế phàm cảnh cao thủ, trong đó lấy Đoạn Thiên Thời Gian thực lực mạnh nhất, toàn bộ xông về Nguyệt Trung Thu. Ha ha ha, giết hắn, dùng máu của hắn để tế điện chết đi người. Lập tức, lưu tại trong sân những người khác phá lên cười. Tám đại cao thủ, tất cả đều là uy chấn nhất phương cường giả. Hô nhau mà lên, Nguyệt Trung Thu hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta tới giúp ngươi, bị thương thật nặng Phùng Thành giận dữ. Gặp Nguyệt Trung Thu gặp nguy hiểm, trực tiếp xông đi lên. Không cần, tiền bối nhìn xem Hứa Nhu liền tốt. Nguyệt Trung Thu có cường đại tự tin, thâm thúy con ngươi quang mang dâng trào, trầm giọng nói ra, tiểu tử này thật đúng là người cũng như tên, đủ cuồng vọng, loại nhân vật này, nếu như trưởng thành, tất nhiên độc bá nhất phương. Nhưng, đám người nghe được Nguyệt Trung Thu vậy mà ngăn trở Phùng Thành, không nghĩ ra là cái gì cho hắn tự tin, không khỏi tò mò. Oanh, tám người công kích thuấn phát mà tới, trực tiếp đánh nứt hư không, cũng là cường đại thần thông, lại muốn trong thời gian ngắn nhất đem Nguyệt Trung Thu chấn động thành thịt nát. Keng, nhưng mà một khối lớn chừng bàn tay thạch bài bị Nguyệt Trung Thu vứt ra ngoài, trực tiếp ngăn tại Nguyệt Trung Thu trước người. Không có hào quang chói mắt, cũng không có ba động khủng bố, nhưng chính là như vậy dễ dàng chặn lại tám đạo vô cùng công kích. Tất cả năng lượng giống như là châu đất xuống biển, vô ảnh vô tung biến mất. Ông, đám người còn chưa kịp kinh hô, lại phát hiện một ngụm hắc động thật lớn trực tiếp bao phủ tám người. Tất cả những thứ này đến quá nhanh, đám người còn đang chấn kinh tại nho nhỏ thạch bài thần gì, lại phát hiện tám đại cao thủ vậy mà đột ngột biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả khí thế đều lục soát không tới. Đây cũng quá mãnh liệt rồi a, lại còn có thể như vậy dùng. Thiên Ma Châu kinh hô, giật mình kêu lên. Hắn đương nhiên biết rõ vừa rồi Nguyệt Trung Thu dùng cái gì, nhưng hắn nghĩ không ra Nguyên Thủy Thiên Địa lại có thể đem mấy người nuốt hết. Đây chẳng phải là nói Nguyệt Trung Thu về sau đối địch lên, tùy thời có đem đối phương bao quát vào Nguyên Thủy Thiên Địa tỉ thí thủ đoạn. Phải biết, hắn ở Nguyên Thủy trong trời đất là chân chính chúa tể, cơ hồ có thể sử dụng tất cả lực lượng. Nguyệt Trung Thu không có trả lời. Thiên Ma Châu nói cũng không toàn bộ đúng. Mặc dù hắn có năng lực như vậy, nhưng Nguyên Thủy Thiên Địa bởi vì bị đại diễn vô cực già thiên đại trận trấn phong, vì vậy, ở ngoại giới, vận dụng lên hao phí phi thường to lớn. Hơn nữa còn có những hạn chế khác. Sơ sót một cái, liền có thể phát động đại trận, làm bị thương bản thân. Rất nhiều quy tắc hạn chế dù cho đều không có thăm dò. Hắn tin tưởng, Khai Thiên Đại Đế lưu lại chiêu này cũng không phải khiến hậu nhân như vậy dùng. Hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Một phương diện đối phương cuồng bá đế huyết, còn muốn ứng phó những người này, coi như hắn toàn lực một trận chiến, đều khó có khả năng ứng phó Đoạn Thiên Thời Gian tám người, huống chi là hiện tại. Vì vậy, hắn làm ra cái này điên cuồng quyết định, trước đem tám đại cao thủ cùng những người khác cách trở, sau đó từng cái đánh tan. Phốp, bởi vì phân tâm ứng phó đám người, Nguyệt Trung Thu bị đế huyết chấn tổn thương, thần hồn kém chút vỡ nát, thân thể không bị khống chế lắc lư. Người đâu? thẳng đến Nguyệt Trung Thu phun ra một ngụm máu tươi, mọi người mới run lên vì lạnh, hoảng sợ nói, đặc biệt là một đám đi theo tám đại cao thủ, muốn đánh giết Nguyệt Trung Thu người, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ đã quá muộn, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy vội vàng chuẩn bị rời đi đám người. Bỗng nhiên mở miệng, mặc dù thân thể lay động, nhưng uy thế y nguyên không cho phép đám người khinh thị. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.